Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 13, xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận hỗn thế bạo hành chiến, tông môn được các bại tướng dọn dẹp sửa chữa, còn phá hoại sư nương biến mất tăm. Hừm, sư nương thật bạo lực, lần nào cũng đánh chúng ta ra bã hết. Nói nhỏ thôi, để sư nương nghe được sẽ thêm một trận nữa đó. Các đệ biết gì, sư nương muốn rèn luyện võ kỹ chiến đấu cho chúng ta mà thôi. Đúng đó, nếu thực sự ra tay thì chúng ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Cố mà tránh khuyết điểm võ kỹ khi chiến đấu, đó mới là vương đạo. Các đệ tử dù bị đánh thảm hại vẫn biết nguyên nhân bị đánh. Trong khi phá hoại sư nương có nghĩ như thế không thì có trời mới biết. Bên trong tàng kỹ lâu, tiểu bá được sư tổ mẫu chỉ dạy cách biến hạ đan điền thành khố phòng. Hàng loạt đan dược lực lượng đan cấp 4 được ăn vào để cung cấp lực lượng tinh khiết không thuộc tính cho việc mở rộng hạ đan điền. Hộ điền đan được xem là đậu giang, gia cố thành vách đan điền. Kết xuất lực lượng lại thành dòng, đánh mạnh vào vách đan điền để làm rộng đan điền ra hết mức có thể. Vận dụng thái cực quyền, tiểu bá liên tục đánh mạnh vào vách đan điền. Đan điền được hộ điền đan bảo vệ nên không bị thoát lực lượng ra ngoài. Mau dùng vững điền đan gia cố độ bền chắc của đan điền. Thế là quá trình chịu hành hạ đan đớn khi mở rộng đan điền liên tục tiếp diễn. Sau hơn 10 ngày liên tục mở rộng đan điền, giờ đây hạ đan điền của cậu đã lớn gấp 3 lần trung và thượng đan điền. Toàn bộ lực lượng tinh khiết được vô sắc nguyên đan hấp thu, cuối cùng vô sắc nguyên đan lớn bằng 3 bàn tay người lớn tồn tại giữa hạ đan điền. Tiểu quỷ bây giờ mới là khổ nhất với con. Tiểu bá nuốt nước bọt, dùng các sợi tuyến tinh thần lực đan thành lưới phân thành từng ô từng tầng, từng khu riêng biệt bên trong hạ đan điền. Tất cả cuối cùng phải liên kết với vô sắc nguyên đan. Tiểu bá trợn mắt muốn khóc, đây đâu phải là khổ mà là bất khả thi. Bởi số lượng sợi tuyến tinh thần lực phải cực kỳ khủng bố mới làm được. Như hiểu được suy nghĩ của cậu, lão bà ôn nhu nói. Lão bà ta sẽ trợ giúp tiểu quỷ con. Sư tổ mẫu dùng tinh thần lực dẫn dắt tiểu bá tiến hành đan lưới làm ổ nhện bên trong hạ đan điền. Hơn 3 tháng sau, tiểu quỷ mau hoàn thành nốt công việc đi. Lão thân mệt lắm rồi, cần nghỉ ngơi một chút. Phất phất tay, lão bà biến mất tại chỗ. Kể từ khi vào tàng kỹ lâu đến nay thì tiểu bá đã ở được hơn 4 tháng. Tiến bộ về mặt trưởng khống lực lượng của cậu là kinh người. Thượng đan điền cùng tinh nguyên đan tinh khiết và lớn lên rất nhiều, số lượng sợi tuyến tinh thần lực nhiều vô số kể. Tốc độ xoay tròn bên trong đã tăng gấp 50 lần ban đầu, tốc độ hồi phục tinh thần lực cũng đạt khả năng khủng khiếp, không thua kém gì cấp 8 phá toái. Trung và hạ đan điền được liên kết bởi những sợi tuyến tinh thần gần như ngọc thạch, cứng rắn và sáng lấp lánh. Từ ban đầu một sợi liên kết thì giờ đây đã có tận 10 sợi, bên trong đan điền các nguyên đan bị bao phủ bởi chi chít mạch tinh thần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung đan điền đã được trưởng khống lực lượng phối hợp hai thuộc tính đã thành thục, tuy nhiên chưa có kinh nghiệm chiến đấu nên lực lượng cần điều động cho một đòn là chưa phân được nặng nhẹ. Hạ đan điền giờ đây chính thức trở thành một cái mạng nhện, với rất nhiều sợi tuyến tinh thần lực đan xen vào nhau tạo thành một khố phòng hùng vĩ. Tuy vậy khố phòng hiện đang trống rỗng, tiểu quỷ mau đến dược lâu mang toàn bộ đan dược của các thiên phú đến đây. Chỉ cần mang thiên phú lực đan cùng thiên phú vững đan đến là được. Tiếng nói của lão bà từ tầng 9 vọng xuống, tiểu bá đứng dậy nói lớn, sư tổ mẫu con muốn về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi một chút ạ. Ừ, đi đi. Mau sớm trở lại, bước ra khỏi tàng kỹ lâu, ánh mặt trời sáng chói mắt, đã 4 tháng tu luyện khiến cả người tiểu bá bẩn vô cùng. Phong nguyên tố được điều động gia trì vào chân, khống chế lực lượng phong nguyên tố thực sự dễ đang thấy rõ. Tập trung lực lượng để nâng cậu lên rồi đẩy bay về phía trước, mỗi bước đi của cậu giờ bằng 10 bước trước đó. Wow, đây là cảm giác bay hay sao? Thật là thích quá, rất nhanh, cậu đã về đến phòng mình. Bên trong phòng vẫn gọn gàng, sạch sẽ như vậy. Hình như căn phòng thường xuyên được dọn dẹp, lấy bộ đồ mới cùng giày tất mới, tiểu bá phi nhanh đến phòng tắm. Tiểu sư đệ xuất quan rồi hả? Tiểu diệu sư thì bắt gặp cậu khi chạy đi tắm. Sư tỷ, đệ mới trở về cần đi tắm. Nói chuyện sau nhé, nói rồi cậu gần như biến mất tại chỗ. Tiểu diệu tròn mắt kinh ngạc, không ngờ đệ ấy tiến bộ kinh người như thế. Như chợt nhớ đến điều gì, tiểu diệu vội la lên. Tiểu sư đệ, chẳng kịp nghe tiểu bá đã biến mất. Phòng tắm là một căn phòng lớn với cái hồ tắm nước nóng. Bình thường là dành riêng cho các sư tỷ trong tông môn, các sư huynh phải tắm ở suối phía sau núi. Không chờ đợi được nữa, vừa vào phòng tắm cậu dùng kim nguyên tố ghim chặt quần áo mới lên vách thoát y nhanh rồi nhảy ngay vào hồ tắm. Đùng, nước vang tung tóe, lặn một hơi thật sảng khoái, nước nóng ấm bao lấy toàn thân, cọ rửa đến từng lỗ chân lông, cuống đi hết tất cả mệt mỏi. Vừa thư sướng ngoi đầu lên khỏi mặt nước thì bị một bàn tay tóm cổ ngay. Giọng nói như gió xuân nhưng chứa đầy gai hoa hồng vang lên. Con chuột nhỏ vô tâm trốn một cái tận 4 tháng luôn nhé. Hôm nay mẫu thân sẽ băm nát xương con chuột nhỏ vô tâm này rồi vứt đi cho đỡ đau lòng. Đôi mắt chứa đầy lửa, yêu thương, của phá hoại mẫu thân nhìn lấy. Con mồi, dù trong hồ nước thân hình mị hoặc của phá hoại mỹ nhân khiến tên nhóc 8 tuổi như cậu phải chảy máu mũi. Nước hồ đã che lấp toàn bộ thân dưới của phá hoại mẫu thân nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ để một tên 18 tuổi trong thân xác trẻ con 8 tuổi chảy máu mũi rồi. Gương mặt dù đang tỏa ra tức giận nhưng vẫn mang vẻ tinh nghịch trẻ trung. Chiếc cổ thon dài lấm tắm những giọt nước, đôi vai cùng đôi tay thon dài hoàn mỹ, thêm một chút là thừa, bớt một chút là thiếu. Đôi ngọn núi to lớn hùng vĩ, trắng mốt sang cứng đầy cao ngạo, được tô điểm bằng 2 đầu ti hồng hào nhỏ nhắn. Chiếc bụng phẳng lì không có chút vết tích sinh nở kết hợp chiếc eo 61 cực kỳ thon gọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung kích quá lớn từ thị giác cùng với hơi nóng khiến mệt mỏi trong người tiểu bá kéo về cậu bất tỉnh nhân sự ngay trên tay phá hoại mẫu thân. Nè chuột con vô tâm, con làm sao thế này? Máu mũi chảy, người nóng ran ngất đi khiến cho tiểu hạnh hết cả hồn. Nhanh chóng mặc đồ vào rồi ôm cậu thẳng đến dược lâu. Tam sư huynh mau cứu tiểu bá, nó bị làm sao rồi? Vừa vào cửa tiếng gấp gáp của tiểu hạnh vang lên, không gian nứt ra tam thúc từ trong bước ra nhận lấy tiểu bá. Vô tận lực lượng tiến vào thân thể cậu dò xét, không sao, nó chỉ là bị mệt mỏi quá thôi. Vừa dứt lời thì tiếng của nhân bình từ sau lưng vang đến. Có phải muội dọa nó đến ngất đi không? Chảy cả máu nè, phá hoại mẫu thân bị dính án oan thị mầu. Cách chương.